Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725. Bình Thiên Cung, loại tình huống này để cho hắn nghiêu nhãn đột nhiên co rụt lại, nhìn không thấu, nói rõ cái gì? Nói rõ hai người tu vi kém nhất cũng phải đại la hư tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí cao hơn. Phát hiện này để cho trong lòng của hắn nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hai tên đại la hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, người chúa công này thế lực cái kia lớn bao nhiêu a? Đồng thời, nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng. Cũng sắp trong lòng mình ngạo khí kịp thời thu vào, cao lớn dáng người cũng không khỏi thấp một chút. Nói đùa, liền hai tôn đại la hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả đều đàng hoàng đứng ở nơi đó, ta dựa vào cái gì nghiêu? Từ Hạo Thiên linh cảm rất nhạy cảm, trước tiên liền phát giác được Nghiêu Ma Vương biến hóa lớn. Đang nhìn một chút bên cạnh Hình Thiên, Phượng Hoàng hai người, trong lòng nhất thời hiểu rõ, thật là có tâm cắm hoa tốn không ra, vô ý cắm liễu thành ấm. Từ Hạo Thiên tâm lý mừng rỡ, đồng thời cũng không khỏi cảm khái không thôi. Cường giả ở đâu đều bị tôn trọng, cổ nhân thành ta không lấn. Tốt, phía dưới tiếp tục họp. Đám người lại một lần trả lời Hiên Viên Thành trong đại sảnh. Từ Hạo Thiên quét đám người một chút, mở miệng nói ra: "Bệ hạ, các ngươi đang nghị luận cái gì?" Nghiêu Ma Vương tò mò hỏi. "Chấm quyết định tại Man Hoang thành lập một cái thế lực, lấy thống nhất Man Hoang làm mục tiêu. Tại ngươi trước khi đến, chúng ta đang nghiên cứu thế lực mệnh danh vấn đề, cùng ai đến chấp hành nhiệm vụ này?" Từ Hạo Thiên nhìn Nghiêu Ma Vương một chút, nghiêm trang nói: "Bệ hạ, ta lão Nghiêu mới đến, còn chưa kiến công, nếu như ngài tin tưởng ta, liền đem việc này giao cho ta đi." Lão Nghiêu bảo chính vì bệ hạ cầm xuống Man Hoang. Nghiêu Ma Vương nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, trong lòng hơi động một chút, cảm thấy mình kiến công thời cơ đã đến, mới vỗ bộ ngực nói ra. Với lại không đợi Từ Hạo Thiên nói chuyện, liền lại cướp lời nói: "Bệ hạ, ta xem cái này tân cung liền gọi Bình Thiên Cung đi." "Bình Thiên Cung, Bình Thiên Yêu Thánh, ha ha, không hổ là quát tháo phong vân Bình Thiên Yêu Thánh, dã tâm đủ lớn, tất nhiên Ngưu Ái Khanh muốn kiến công, cái kia chấm liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, mặt khác chấm cầm đại bằng yêu quân cũng cùng nhau giao cho ngươi. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, cấp tốc phát triển thế lực, tranh thủ trong thời gian cực ngắn, thống nhất Man Hoang." Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, nhất thời để cho Nghiêu Ma Vương kinh hãi không thôi. Hắn nói lắp bắp: bệ hạ, ngươi làm sao biết ta danh hiệu?" Hắn có thể không kinh hãi à? Bởi vì Bình Thiên Yêu Thánh cái danh hiệu này là hắn phúc trí tâm linh nghĩ tới. Hắn cảm thấy cái danh hiệu này rất thích hợp bản thân, cho nên một cách tự nhiên đã nói đi ra. Hắn dám cam đoan, hắn không có từng đề cập với Từ Hạo Thiên. Chấm thần thông cũng không chỉ có cái này một hạng, chỉ cần ngươi cố gắng làm việc, chấm để cho ngươi chân chính Bình Thiên lại như thế nào? Từ Hạo Thiên bá đạo tuyệt luân lời nói, để cho Nghiêu Ma Vương đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá lập tức liền kích động lên. Mặc kệ Từ Hạo Thiên nói thật hay giả, chính là này phân bá đạo khí phách cũng đáng được hắn bỏ ra. Hắn quỳ một chân trên đất, vỗ bộ ngực hướng về Từ Hạo Thiên bảo đảm nói: "Bệ hạ xin yên tâm, thần tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng." "Tốt, Ái Khanh mau mau bình thân, chấm tin tưởng năng lực của ngươi." Từ Hạo Thiên tự thân lên trước cầm Nghiêu Ma Vương đỡ lên. Cử động lần này để cho Nghiêu Ma Vương lại là một trận cảm động. Nhìn xem Nghiêu Ma Vương độ trung thành lại tăng không ít, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý mừng rỡ không thôi. Mặt khác, Hiên Viên Thành chính thức đổi tên là Phượng Hoàng Thành, bởi vì chấm muốn lật đổ Tiêu Giao Cung. để cho Phượng Hoàng Thành thay vào đó, mà cung chủ để cho Phượng Hoàng tới đảm nhiệm. Từ Hạo Thiên lời vừa nói ra, để cho mọi người nhất thời hô hấp dồn dập. Bệ hạ cái này lại muốn đạp vào hành trình, đặc biệt là Phượng Hoàng. Trong mắt tinh quang bùng lên, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Sau 3 ngày, Phượng Hoàng Thành đang tại dưới đất ghé qua, thẳng đến Nam vực thiên thế giới Tiêu Giao Cung mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.